Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, chương 840 Chúng Sinh Bảy Đại Hận, chương 840 Huyền Quy Thế Giới Đáy Biển, một tầng thủy linh cương khí phá vỡ nước biển, thủy hệ pháp tắc thánh trong đất. Nguyên Tiêu hóa thành hoàng tộc U Linh một chút cắn nuốt hấp thu 19 cái tù nhân chân linh. Từ giữa tìm bọn họ trong trí nhớ về Thái Cổ Thần Ngục tình báo. Này đó tù nhân đối Thái Cổ Thần Ngục hiểu biết có thể so Thạch Vượn tường tận nhiều, cùng hắn suy đoán giống nhau, này đó đồng thau chung quái vật đều tính thượng đồng thau vô địch, bởi vậy bọn họ ở Thái Cổ Thần Ngục hưởng thụ không giống bình thường đãi ngộ, không ngừng ngục tốt lệnh đối bọn họ không có hiệu quả. Mỗi một lần huyền quy đảo xuất hiện ở bên trong đều sẽ tập tề 3.000 tù nhân triển khai thảm thiết. Chém giết được đến 100 nói quả, vẫn cứ không đủ để rời đi Thái Cổ Thần Ngục, này chỉ là một cái vé vào cửa. Truyền tống bọn họ đi trước Thái Cổ Thần Ngục chung một chỗ mật địa. Xông qua mật địa mới có thể rời đi Thái Cổ Thần Ngục. Sấm bất quá liền bạch chết, dù sao bản tôn tránh ở tiểu thế giới chung không chịu Thái Cổ Thần Ngục áp chế sớm muộn gì còn có. Thể khôi phục lại, này 19 người chung. Liền có 5 người đã từng mấy lần sấm đến mật địa kia một quan, nhưng là cuối cùng bọn họ vẫn là ngã xuống nơi đó, sau đó pháp tác hóa thành nói quả tổn thất thảm trọng. Bản tôn ở tiểu thế giới khổ tu ít nhất vạn năm mới có thể đền bù tổn thất pháp tác. Sau đó một lần nữa chế tạo phân thân đưa ra tiểu thế giới tranh đoạt một đường sinh cơ, bọn họ không thể không đua. Bởi vì tiểu thế giới là sẽ sụp đổ, bình thường nhân tạo thần quốc cùng động thiên chờ tiểu thế giới. Đều là hấp thu hư không năng lượng duy trì vận chuyển. Nhưng là hiện tại bị nhốt ở Thái Cổ Thần Vực, dù cho là tiểu thế giới cũng hấp thu không đến chút nào năng lượng, chỉ biết tiêu hao sẽ không tăng nhiều, mà phân thân chết một lần liền đại biểu vạn năm khổ tu cùng tiểu thế giới sụp đổ một bộ phận. 24 năm sau. Nguyên Tiêu ở huyền quy thế giới Hải Hạ Đình chỉ tu luyện mấy năm nay. Không có thời gian gia tốc, hắn chỉ có thể dựa theo bình thường thời gian luyện hóa thánh thổ băng. Toái pháp tắc mảnh nhỏ, 5 năm tả hữu một cái luyện hóa 5 cái truyền kỳ đỉnh vu sư gieo trồng ra thủy hệ pháp tắc nói. Quả đơn thuần thủy hệ pháp tắc, hắn đã bất thâu cấp bình thường bạc trắng tam giai, đương nhiên này không đại biểu hắn là có thể. Cùng bạc trắng tam giai một trận chiến, hắn vẫn như cũ là truyền kỳ cao giai, chỉ là khoảng cách truyền kỳ đỉnh càng tiến thêm một bước. Chân chính truyền kỳ đỉnh khác không nói, pháp lực ở minh tưởng pháp ngưng luyện hạ phẩm chất ít. Nhất nếu không bại bởi thân lực, nếu không, huống có pháp tắc hiểu được căn bản phát huy không ra chân chính lực lượng, tổng hợp tới nói. Hắn trước mắt chiến lực ở vượt cấp chiến đấu hạ nhiều lắm tương đương với bình thường đỉnh bán thần. Muốn lại tiến thêm một bước nhất định phải rời đi Thái Cổ Thần Ngục thuần hóa pháp lực cùng căn nguyên huyết mạch, chỉ có như vậy mới có thể bước vào đặc thù chức nghiệp truyền kỳ đồ thần truyền kỳ đỉnh trạng. Thái, trăm năm sắp kỳ mãn, Nguyên Tiêu thu thập sở hữu nói quả đánh hảo bao vây, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trăm năm kỳ mãn rốt cuộc qua đi cuối cùng một giây đồng hồ, nguyên bản bình tĩnh biển rộng. Vô số nước biển giống như sống lại giống nhau tạo thành một đạo tiếp thiên liền mà van ống nước. Van ống nước dưới một con dài đến ngàn dặm huyền quy trên lưng cõng van ống nước. Van ống nước mặt ngoài rung chuyển không chừng tùy thời đều có khả năng sụp đổ, nhằm phía van ống nước, Nguyên Tiêu ném ra tới 100 nói quả, lay động không chừng van ống nước. Hấp thu nói quả sau lập tức ổn định xuống dưới, môn trung không gian lốc xoáy mở ra. Thủy quang xẹt qua đã đem hắn truyền tống đến không biết địa phương. Một tòa kiều, truyền tống kết thúc, Nguyên Tiêu thấy được làm hắn khiếp sợ một màn. Vô tận vũ trụ sao trời chung, có một tòa kim sắc kiều kéo dài qua hàng tỷ ngân hà. Hoàng kim vũ trụ 3.000 luân hồi kỷ nguyên 3.000 hoàng kim chí bảo. Xuất hiện quá bất luận cái gì một cái hoàng kim chí bảo đều là có ghi lại. Cơ hồ mỗi một kiện hắn đều có thể nhận ra được, nhưng là trước mắt này tòa kiều. lại thật thật tại tại không phải hắn biết đến bất luận cái gì một kiện hoàng kim chí bảo, vô cùng có khả năng, đây là cùng bí pháp chi tháp cùng với chúa tể ma võng giống nhau thuộc về linh đại luân hồi kỳ nguyên sản vật, thậm chí không chỉ như vậy. Tại đây tòa trên cầu hắn cảm nhận được một loại siêu thoát hoàng kim bất hủ hơi thở từ tu nhân. Trong trí nhớ, hắn không có tìm được bất luận cái gì về nơi này ký ức bởi vì bọn họ phân thân đều không ngoại lệ. Đều chết ở chỗ này. Nhìn kỹ, Nguyên Tiêu nhìn đến Kim Kiều một bên tọa lạc một tôn ngang qua sao trời tàn phá tấm bia đá. Mặt trên thuộc về linh đại luân hồi kỷ nguyên cổ xưa văn tự giải thích nơi này lai lịch ngô chờ. Chư thiên vạn tộc, với cuối cùng một trận chiến trước lập hạ chúng sinh bảy đại hận. Nguyên Tiêu từ trên xuống dưới mặc niệm nói, chúng sinh đệ nhất đại hận. Hận thế gian pháp tắc có độc trà độc chúng sinh đệ nhị đại hận. Hận chúng sinh toàn vì quân cờ vĩnh không được siêu thoát. Chúng sinh đệ tam đại hận. Hận thời gian long nghịch chuyển vũ trụ thời không, làm ngô chờ ở thành công hết sức sắp thành lại bại. Chúng sinh đệ tứ đại hận, hận hoàng kim ý chí lừa gạt ngô chờ 3000 luân hồi kỷ nguyên. Chúng sinh thứ năm đại hận, hận vạn tộc không thể đồng lòng vô pháp ở cuối cùng một trận chiến trước hoàn công bất hủ kim kiều. Chúng sinh thứ sáu đại hận, hận không thể tận mắt nhìn thấy đến hoàng kim ý chí bị vĩnh thế trấn áp. Chúng sinh thứ bảy đại hận, hận năm đại thiên tôn đứng đầu Ma Huyên Thiên Tôn phản bội chư thiên vạn tộc hướng hoàng kim ý chí. Vậy đuôi lấy lòng, đời sau nếu có người nhìn đến này bảy đại hận, đương tiểu tâm pháp tác, tiểu tâm hoàng kim ý chí, tiểu tâm thời gian long, tiểu tâm Ma Huyên Thiên Tôn, chỉ có hoàn công bất hủ kim kiều mới có khả năng siêu thoát hoàng kim vũ trụ. Năm đại thiên tôn chi nhất bất hủ thiên tôn tuyệt bút. Này rốt cuộc sao lại thế này? Nguyên Tiêu tiếp tục xuống phía dưới nhìn lại thái cổ thần ngục. Nguyên lai cũng không phải lao ngục, mà là một tòa cùng loại với con thuyền Noe tồn tại, linh đại luân hồi kỷ nguyên. Thật là thượng một cái 3000 luân hồi kỷ nguyên siêu thoát thời đại. Ở cái kia thời đại, 3000 luân hồi kỷ nguyên trung cường giả liên khởi tay hướng hoàng kim ý chí khiêu chiến. Nhưng là cuối cùng kết quả lại là nghiêng về một bên thảm bại, này hết thảy đơn giản là bọn họ trước nay đều không có thật sự thoát khỏi hoàng kim ý chí, pháp tác. Cái gì là pháp tác? Trừ bỏ tối cao pháp tác, còn lại pháp tác kỳ thật đều chỉ là hoàng kim ý chí định ra quy điều, hoàng kim ý chí nhất niệm chi. Gian, quy điều biến hóa có thể bóp méo toàn bộ vũ trụ pháp tác. Đến lúc đó sở hữu chức nghiệp giả sẽ ở trong nháy mắt trở thành pháp tắc hiểu được bằng không phế. Vật, trừ bỏ những cái đó khống chế tối cao pháp tắc hoàng kim. Còn lại hoàng kim ở hoàng kim ý chí nhất niệm chi gian liền sẽ trở thành nô bộc cuối cùng một trận. Chiến trước, toàn bộ vũ trụ vạn tộc thế nhưng chỉ có 65 nhân xâm chiến, còn lại mọi người. Vô luận hoàng kim bạc trắng hết thảy đều biến thành hoàng kim ý chí chiến tranh con rối tại đây. Loại tuyệt cảnh hạ, 65 cái nắm giữ tối cao pháp tắc hoàng kim quyết định liều chết một bác. Bọn họ chế tạo thái cổ thần ngục, nơi này kỳ thật bất quá là bất hủ kim kiều nội thế giới. Một cái vũ trụ pháp tắc hoàn toàn rách nát không chịu hoàng kim ý chí khống chế thế giới, cuối cùng. Mục đích, này đây bất hủ kim kiều chuyên môn rách nát hoàng kim ý chí định ra pháp tắc năng lực triển khai. Bác mệnh một kích chỉ là bất hủ kim kiều còn không có hoàn toàn hoàn thành. 65 cái hoàng kim trung mạnh nhất năm đại thiên tôn đứng đầu Ma Huyên Thiên Tôn phản bội. Buông ra bất hủ kim kiều môn hộ bỏ vào tới những cái đó bị hoàng kim ý chí thao tác hoàng kim triển. Khai cuối cùng một trận chiến này kết quả. Là sở hữu khống chế tối cao pháp tác hoàng kim toàn diệt ở văn bia cuối cùng. Là bất hủ thiên tôn cuối cùng một cái ngã xuống viết xuống một trận chiến này kết quả. Đệ linh đại luân hồi kỷ nguyên siêu thoát chi chiến trung quy là thất bại. Chỉ để lại này tòa bất hủ kim kiều ở vũ trụ bên cạnh cuối cùng bị người phát hiện coi như thái cổ. Thần ngục, chưa xong còn tiếp, hết chương.